Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết kinh dị mới mang tên Đào Mộ Rà Quỷ, tác giả Quần Tử Tại Giả, diễn đọc Charlie, dịch giả Thường Thanh Hoàng Ly, thể loại hiện đại thần quái kinh dị, quỷ súc Ôn Nhu Công, trình thám kiếp trước kiếp này, happy ending, couple Tiểu Úc Lâm Ngôn, độ dài 73 chương. Chương 47, mộ cổ. Ba người cầm đèn pin sục sạo tìm khắp nhà nghỉ, cho đến tận sáng sớm tinh mơ mới trở về phòng ngủ tiếp. A Nhàn vẫn chưa chịu bỏ cuộc, bị Doãn Chu túm tay lôi về. Để an toàn, tiểu đạo sĩ làm mấy lá bùa dán lên cửa sổ. Nhưng Lâm Ngôn sợ Tiêu Út không chịu nổi bùa trấn quỷ, nên khăng khăng không chịu. Cậu ngồi bên mép giường, chân đi dép lê, nhìn trái nhìn phải, nghĩ sao cũng không thông. Kể từ giờ, không được một mình đi đâu nữa, kể cả trong mơ. Tiêu Út đăm chiêu nói. Nhớ lời cậu đã nói đó. Lời tôi đã nói hả? Tiêu Út đăm đăm nhìn đường nét những trận núi trập trùng phía xa xa bên ngoài ô cửa sổ, khẽ nói. Đừng rời tôi quá xa, bất kể thế nào, hãy tin tưởng tôi. Khuôn mặt thối rữa trong giấc mơ lại vụt hiện lên trong đầu. Lâm Ngôn không khỏi rùng mình một cái, rồi vội vàng liếc mắt nhìn Tiêu Út, gật đầu. Gió giật ngày càng mạnh, như thổi một cái còi rít lên chói tai. Lâm Ngôn nằm trên giường, nhớ lại tất cả những diễn biến trong mơ. Một chi tiết đột ngột xuất hiện khiến cậu lạnh cả người. Mình thật sự đã ra ngoài sao? Cậu khiếp hãi, nhích người lại gần Tiêu Út. Đối phương thuận thế ôm lấy thắt lưng cậu, bình thản nói. Ngủ đi, ngày mai đi men theo đường đó một chuyến là biết ngay. Một đêm tĩnh lặng, ai nấy đều nặng nề tâm sự. Ngày hôm sau, trời đẹp hiếm thấy, bầu trời xanh ngăn ngắt, mây trắng như bông, những tán bạch dương bên đường rì rào theo gió. Quán cơm nhỏ dưới tầng một nhà nghỉ sớm đã mở cửa buôn bán. Cô nhân viên nhanh nhẹn vớt bánh quẩy ra khỏi chảo. Lâm Ngôn hỏi thăm tình hình giao thông gần đây. Cả thị trấn chỉ có một con đường lớn cho xe buýt, nhưng không đi về hướng mộ cổ. Đường núi khó đi, ăn sáng xong, bọn họ chặn một chiếc xe bò đi ven đường, rồi ngồi xe bò đi tới mộ cổ. Sáng sớm, sương vẫn còn chưa khô, núi vắng tĩnh lặng, réo rắt tiếng chim cuốc kêu. Làn sương sớm lãng đãng dưới nắng trông như một lớp sa lụa mềm mại màu trắng sữa. Những cây thị, cây tùng thoát ẩn thoát hiện trong sương mai se lạnh. Đẹp thật, Doãn Chu ca ngợi. Được thư giãn vài ngày như thế này, chuyến đi này cũng không muốn. Người đánh xe bò mặc áo ngắn màu trắng, vừa giục bò vừa sang sảng nói. Đám trẻ mấy cậu khá thật đó, vùng này của chúng tôi nổi tiếng là phong cảnh đẹp, tiếc là nơi này hơi lệch một chút. Đường không bằng phẳng lắm đâu, ngồi cho vững vào. Vừa dứt lời, xe bò đã lăn trốn một cái ổ gà to tướng. Cả ba người suýt nữa thì ngã dúi dụi. Doãn Chu ôm mông nhăn nhó, phu xe bật cười ha hả. A Nhan nãy giờ ngẩn người nhìn xa xa, bấy giờ cũng phì cười theo. Lâm Ngôn đưa cho cậu ta chai nước khoáng, an ủi. Đừng lo lắng, sư phụ cậu nếu đã lộ diện, ít nhất cũng chứng tỏ việc ông ta đang làm có liên quan đến chúng ta, sớm muộn cũng sẽ gặp thôi. Tiểu đạo sĩ ôm chặt lấy ba lô của mình. Tôi sợ sư phụ gặp chuyện gì bất trắc. Lâm Ngôn lắc đầu. Đừng có nghe A Chu hù dọa linh tinh. Hôm qua tuy chúng ta ở lầu 2, nhưng tòa nhà đó vốn không cao. Xung quanh lại toàn là những nhà trọ san sát nhau, muốn trèo lên cũng không khó đâu. Chúng ta nên tự lo cho bản thân mình thì hơn. A Nha nghe được sự cảnh giác trong lời này, bèn không nói tiếp nữa. Chiếc xe bò cứ lọc xộc từ tốn mà đi, rẽ vào một con đường đất lát đá vừa hẹp vừa xốc. Từng cành táo chua rậm rạp ven đường chĩa xuống, khiến cả bọn chốc chốc lại phải xoay người tránh né. Dần dần chẳng còn thấy bóng dáng cầu đá nhà ngói đâu nữa. Trùng quanh bao phủ bởi núi xanh trùng đẹp cùng tầng tầng lớp lớp tán cây. Núi non vờn quanh tạo thành vòm vọng tiếng từ thiên nhiên. Tiếng chìm hót văng vẳng lại càng véo von hơn. Phu xe đội mũ đơn trên đầu, khoan thai ngâm nga một ca khúc hát nhỏ nhỏ không biết tên, giọng ngân cao vút mà thê lương. Một cổ dễ tìm hơn cả bọn họ tưởng tượng nhiều. Xe bò đi vòng qua một hồ nước, một bãi đậu xe mới thi công được phân nửa, thì đã thấy ngay trước mắt, ở đó có đậu vài chiếc xe ba gác vận chuyển cát đá và gạch vữa. Đi thêm một đoạn nữa, chiếc xe bò dừng lại ở khoảng sân rộng đã được tu sửa. Cuối đường, đi qua cổng ba tầng khum khum hình vòng là đến ngôi miếu thờ bằng đá. Từ ngôi miếu này sẽ thông thẳng xuống đường mộ, bước lên bậc thềm đéo gọt từ đá xanh. Hai bên đường cứ cách một quãng lại đặt một đôi ngựa đá, thợ đá đục đẽo len keng. Dưới đất chất đống mấy cành tượng vi, thợ hoa đang bày từng chậu hoa vào luống. Bốn bề núi xanh uốn lượn, cổ thụ rậm rì hai bên thềm đá. Quay con đường mộ vào giữa, đặc biệt âm u, như thể quanh năm không nhìn thấy ánh mặt trời. Đường từ đây về thị trấn không tiện đâu, mấy đứa định chơi đến bao giờ, tôi ở ngoài này chờ. Phu xe tốt bụng nói. Không cần đâu ạ, cũng không chắc được là sẽ ở lại đến mấy giờ. Lúc nào bọn cháu về, bọn cháu sẽ tự lo. Lâm Ngôn vừa trả tiền, vừa xoa xoa cái mông nở hoa. Phu xe rất ghét việc phát triển ở nơi này thành khu du lịch, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, mắng. Trước khi trời tối nhất định phải về đó, nơi này không có tốt lành gì đâu. Đoạn lại lắc đầu. Cái bọn làm việc trái lương tâm để kiếm mấy đồng tiền xấu xa, nơi này không phải chỗ để chơi đùa. Mấy người lục tục xuống xe, đứng một hàng trước ngôi miếu. A Nhan sờ sờ cột đá, lẩm nhẩm. Vừa mới xây được 2 tháng, mà rêu đã mọc dày như vậy. Trông cũng hoành tráng đấy chứ, sao cảm giác không giống mấy lăng mộ trước kia mình từng thăm thú nhỉ? Doãn Chu xoa xoa hai cánh tay nổi đầy da gà. Tụi bay có thấy lạnh không? Chỗ này lạnh lẽo quá, cứ âm u sao sao đó. Nhớ Minh Thập Tam Lăng không? Lâm Ngôn nhẹ nhàng nói. Người Thoại Minh khi xây lăng rất chú trọng phong thủy, thường không tiếc cả tiền của lẫn thời gian để có được một khoảnh đất đẹp. Lấy ví dụ Thập Tam Lăng đi. Núi Vĩnh Thọ bao quanh một thung lũng nhỏ khắp ba hướng đông tây bắc. Lăng được xây ngay dưới chân núi ấy, nằm tại bắc hướng về nam. Trước có sông chảy sau giữa núi xanh, tọa ở trên cao nhìn xuống bình nguyên phía nam, tầm nhìn cực kỳ rộng rãi khoáng đạt. Mày so xem chỗ này có gì khác biệt nào? Doãn Chu lôi một cái áo dài tay ra khoác thêm, suýt xoa mấy hơi, oán giận nói. Chỗ này thì tầm nhìn rộng rãi cái nỗi gì, đây là chui đốt trong xóa núi ấy. Phỏng chừng 800 năm cũng không thấy ánh sáng mặt trời, lạnh chết người luôn. Ấy, hướng núi này không đúng lắm, sao lại núi bao phía nam, còn cả hồ nước chúng ta vừa đi qua ban nãy nữa. Lâm Ngôn lạnh lùng đáp. Đúng, tất cả đều ngược lại, núi phía nam, nước phía bắc. Hồ kia là hồ nước động, hình bán nguyệt, như một cánh cung vây khốn có lăng mộ bên trong. Năm xưa ai đã tìm ra được khoảnh đất đại hùng như vậy, kể cũng khó lắm thầy. Doãn Chu tò mò hỏi. Thật đúng là biến nơi này thành như vậy thì có tác dụng gì chứ? Vị trí nhà ở cùng cách sắp xếp đồ đạc trong nhà cũng đều phải chú ý phong thủy. Ví dụ như phòng bếp ví như dao, hướng tây nam là vị trí của gia chủ. Nếu xây phòng bếp ở hướng tây nam thì rất bất lợi cho gia chủ, dễ sinh bệnh tật. Hoặc ví dụ như hướng đông nam là vị trí của trưởng nữ trong nhà. Nếu gia chủ ngủ ở hướng đông nam, quẻ tượng này gọi là thiên phong cấu, nghĩa là ngoại tình, không chung thủy. Đây là phong thủy cho người sống. Lâm Ngôn nhớ mày nói. Lăng mộ cho người chết thì lại phải càng chú ý phong thủy. Lăng mộ mà không tốt lành, người chết khó ăn nghỉ, thậm chí không thể đầu thai. Tiểu đạo sĩ gật đầu. Đúng, thời Minh có một vị quan đắc tội với hoàng đế. Hoàng đế bèn cho trải đầy đá tiêu đỏ và cát đỏ thuộc dương trong mộ của hắn. Quan tài bị hạ táng vào đúng chính ngọ, tạo thành thế địa ngục biển lửa. Hồn phách người chết ngày ngày phải chịu nỗi thống khổ bị phơi thay cho lửa thiêu đốt. Nghe nói hậu nhân đào được xác của hắn ra thì thi cốt đã cháy thành than, cực kỳ thảm khốc. Lăng tẩm phải chú ý cân bằng âm dương, vị trí viên quan kê bị hạ táng là nơi chí dương, còn nơi này là chí âm, dễ tụ oán dưỡng thi. Người chết phải chịu nổi buốt lạnh như bị kim châm. Đừng nói là đầu thai, thời gian mở nắp quan tài mà không tốt lạnh, e là hóa thành cương thi luôn đó. Tiểu đạo sĩ giơ tay lên che, nheo mắt nhìn về phía trận núi trung điều cao ngất. Người chết không sao phản kháng được, đây căn bản chính là địa ngục nhân gian do con người tạo nên, thủ đoạn tàn độc thật. Không biết hắn đã chịu đựng thế nào, Lâm Ngô mừng mê môi dưới. Oán khí chỉ tụ chứ không tán được, chẳng trách hóa thành lệ quỷ. Ba người men theo từng bậc thềm đá mà lên thần đạo, đi qua mấy người công nhân để trần cánh tay, vài khóa khăn lông trắng, những người công nhân này ít khi gặp người ngoài. Gánh quan gắn, chốc chốc lại tò mò liếc nhìn bọn họ. Doãn Chu và tiểu đạo sĩ đi trước, Lâm Ngô đi theo phía sau. Dáng vẻ nơi này đã không còn đầy cỏ dại tiêu điều thê lương như trong ký ức của cậu nữa. Khắp nơi vang vọng những tiếng ầm ầm của máy nghiền xi măng. Chỉ ít lâu nữa, nơi này sẽ càng có nhiều người tới hơn. Nghỉ phép, du lịch, lũ trẻ con nắm tay người lớn, ồn ào vây quanh cổ quan tài. Rồi sẽ có phòng bảo vệ, bày bán đủ loại cẩm nang, bên trong in những món văn vật đã khai quật được từ trong mộ. Tất cả những vật dụng lúc sinh tiền hắn từng dùng, từng yêu thích, đều sẽ bị bày trong tủ kính cho người ta mặc sức nhìn ngắm xem xét. Không còn thuộc sở hữu của hắn nữa. Cậu không biết Tiêu Út nhà ở đâu, nhưng đại khái đối với quỷ mà nói, phân mộ chính là ngôi nhà duy nhất mà hắn có thể yên nghỉ. Xin lỗi, đã biến thành như vậy, Lâm Ngôn nhỏ giọng nói với Tiêu Út. Còn quỷ kia không đáp, chỉ để lại cho cậu một ánh nhìn sâu thẳm, rồi phất áo mà sải bước về phía trước. Đường cổ âm u, nói thẳng đến kiếp sống mà hắn đã không còn nhớ gì nữa. Lâm Ngôn nhìn bóng dáng Tiêu Út, nhớ lại lần thực tập từ mấy tháng trước, trong lòng lại có chút ấm áp. Đó là nơi bọn họ gặp nhau lần đầu, là nơi câu chuyện bắt đầu diễn ra. Đan mỏ rõ ràng đã tắt lụi, trong mộ thất trống trải chỉ có một mình cậu. Cách đó không xa là công tử áo trắng lẳng lặng đứng nhìn. Ánh mắt cô đơn quạnh quẽ, rồi theo chân cậu đi ngắm lại một lần nữa vân trăng của 500 năm sau. Thế giới đã thay đổi, mà hắn chỉ có duy nhất một người để dựa vào. Hơn lúc nào hết, cậu muốn cùng sống vai với hắn, nói một câu rằng rất vui được gặp anh, rằng tôi thích anh. Lâm Ngôn vội vã bước theo, nhưng con quỷ kia bỗng dưng rất quái lạ. Toàn thân toát lên vẻ âm u, quỷ dị. Ánh mắt cũng cực kỳ lạnh lẽo, bàn tay cứng ngắc như gốm sứ được bọc trong một lớp cao su. Năm ngón tay siết chặt lại, các khớp xương phát ra tiếng lách cách nhỏ nhỏ, tựa như một bộ xương khô biết đi. Lâm Ngô muốn đuổi theo hắn, nhưng khi vừa đi ngang qua A Nhan, tiểu đạo sĩ liền kéo cậu lại, lắc đầu. Đây là địa bàn của hắn, chúng ta phải cẩn thận. A Nhan thì thào thật khẽ. Anh đừng có quên, hắn là quỷ đó. Đối với tôi thì cũng vậy thôi. A Nhan khinh miệt hừ một tiếng. Mộ này hơi kỳ quặc, ngộ nhỡ hắn muốn lấy mạng trả thù. Anh biết hồn ma chết oan vốn dễ như thế nào rồi đấy. Đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Bậc thềm đá nói lên cao rồi vong veo vài đoạn, thông đến một cửa vào vuông vắng tối om, dẫn tới một căn phòng tạm bợ được dựng từ mấy tấm ván ghép. Cửa mở ra, một người trung niên mặt mũi vàng vọt đen sì xuất hiện. Từ xa đã thấy ba người, Lâm Ngô bước lên trước hỏi han. Sau khi biết cậu là học trò của giáo sư Trần, người đàn ông trung niên lập tức nở nụ cười nhiệt tình, quay về phòng lấy một chùm chìa khóa, nhanh chân dẫn họ vào trong đường mộ. Vừa bước vào đường mộ, xung quanh tối sầm, chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt từ đèn mỏ gắn ở hai bên. Đường mộ là trục chính của cả ngôi mộ, vách tường đá hai bên trái phải và trần đều được dựng từ đá xanh, cực kỳ kiên cố. Mộ cổ rất sâu, càng đi xuống càng thấy rét thấu xương. Bên trong đường đá thông gió không tốt lắm, mùi ẩm mốc sộc lên gây mối. Cũng may sâu trong hành lang có lắp đặt thang lên xuống, có thể ăn bớt được một đoạn đường phía sau, đi thẳng xuống dưới đáy mộ. Người phụ trách dẫn cả ba đi sâu vào trong, vừa đi vừa giảng giải về tiến độ xây dựng của nhà bảo tàng. Lâm Ngôn không để ý lắng nghe, chỉ cảm thấy âm thanh vang vọng quá lớn, mỗi câu nói đều kèm theo tiếng vọng oang oang. Thang máy nói thẳng đến sảnh chính, giờ đã khác trước rất nhiều. Những tượng người bằng gỗ mục nát cùng phôi ngọc vỡ đã được rửa sạch sẽ. Trong sảnh lắp đèn đốt sáng trưng, các tủ kính được dựng lên một loạt sát vách tường. Một số vật bồi tán bằng gốm sứ, ngọc, vân vân đã được bày trong tủ, chiếu vào ánh đèn nho nhỏ màu vàng cam. Chính giữa rảnh có 7-8 nhân viên trùng tu và bảo vệ văn vật vẫn đang miệt mài công tác. Người phụ trách đánh tiếng gọi, tháo một chùm chìa khóa to tướng treo trên thắt lưng xuống. Đến rồi đây, hiện tại mới khai phá ra đây thôi, xem cái gì trước nhỉ? Lâm Ngôn thoáng nhìn về hướng mộ thất chính, ở đó đã được lắp cửa chống trộm mới, cửa đóng êm ỉm. Không được xem áo quan ạ. Người phụ trách cười hiền lành. Giờ thì không được, cậu cũng thấy đó, vị trí mộ này hoàn toàn trái ngược với những tiêu chí được ghi trong tán kinh. Hiếm lắm mới có được quan tài cùng thi thể còn nguyên, chưa bị bọn trộm mộ phá hỏng. Sợ thi thể tiếp xúc với không khí quá nhiều sẽ bị oxy hóa mất, nên bọn tôi đã niêm phong thi cốt vào trong kho. Chờ chuyên gia đến là có thể đo đạc, phân tích thể chất, giới tính, độ tuổi và nghiên cứu bệnh lý thời cổ đại nữa. Thiết bị cũng đã đến rồi. Nói đoạn, chỉ vào một đống thiết bị cảm ứng dưới đất. Ngôi mộ này có giá trị cực kỳ lớn trong việc nghiên cứu đời sống thời cổ đại. Chẳng trách giáo sư cho phép học trò đến tham quan học tập. Chẳng bao lâu nữa là có thể lấy tiêu bản đem về phòng thí nghiệm nghiên cứu. Mấy cậu muốn xem thì phải chờ thêm vài ngày nữa. Lâm Ngôn tưởng tượng cảnh bọn họ mang khúc xương đùi của Tiêu Út đi, không khỏi rùng mình ớn lạnh. Sau khi dạo một vòng quanh sảnh chính, Lâm Ngôn và Doãn Chu nhỏ giọng bàn bạc đối sách. Cậu hơi sốt ruột. Với tính cách con quỷ kia, hắn mà thấy có người động vào quan tài của mình, chỉ e là sẽ gây chết người luôn quá. Thế nhưng, sau khi thương lượng hồi lâu, người phụ trách nhún vai xòe tay nói, đây là ý của cấp trên, ông ta cũng đành chịu, mà chính ông cũng chẳng có chìa khóa của mộ thất chính, nữa là đòi cho Lâm Ngôn tiếp nhận với thi cốt. Trong lúc đó, tiểu đạo sĩ lại tỉ mỉ quan sát cánh cửa trống trộm, nhưng lúc người phụ trách không có mặt, Ben lặng lẽ đến trước mặt Lâm Ngôn, nhỏ giọng nói. Cửa này tôi mở được, ngoài biệt trừ tạ ra, sư phụ còn dạy tôi mấy ngón nghề khác nữa. A Nhan đắc ý, nhếch miệng cười. Không ngờ lại có nghề hữu dụng. Cậu biết mở khóa hả? Lâm Ngôn kinh ngạc. Đạo thuật là dùng cho mộ cục phong thủy, còn phá khóa là tay nghề do tổ sư gia truyền lại. Lâm Ngôn tính toán một chút, lập tức tóm lấy Doãn Chu, xem kỹ một lượt mọi thứ xung quanh. Đồng chí lập trình viên xuất sắc, thời cơ thể hiện của mày tới rồi đó. Hệ thống cảnh báo chống trộm điện tử ở đây có xử lý được không? Doãn Chu nheo mắt nhìn ánh đèn màu đỏ nhấp nháy của máy báo động trên tường, búng tay một cái, nói: không thành vấn đề, hủy đi là được. Giọng gã oan oan bị Lâm Ngôn giẫm chân một cú thật mạnh, khiến gã la lên oai oái. Người phụ trách quay đầu lại, cả ba lập tức đứng thành hàng, nở nụ cười thiên sứ. Lâm Ngôn nói nhỏ qua kẻ răng. Mấy bộ đồ đi đêm hai người mang theo đâu? Có đầy, luôn phòng bị đầy đủ. Doãn Chu ra sức nháy mắt mấy cái. Hết chương 47. Chương 48, hiện thân. Sắc trời dần tối, vùng núi không còn đèn đuốc gì. Đêm thứ hai, trăng mảnh như một nét móc câu, tựa một vết rách trên màn trời đen sì. Ánh trăng len qua mà chảy xuống, mấy gốc táo chua khoa tay múa chân nhờ những con quái vật ẩn mình trong màn đêm. Núi rừng tĩnh lặng như tờ, thi thoảng lại nghe được tiếng gió luồn vào tán cây. Một con cú rừng không biết nấp tại đâu, chốc chốc lại rút lên vài tiếng. Cách lăng mộ không xa, có ba người mặc đồ đen chen nhau núp trong lùm cỏ cao bằng thân người, nhòm nhòm ăn bánh mì. Ê này, liệu ở đây có sói không nhỉ? Doãn Chu sốt ruột chọc chọc Lâm Ngôn. Lấy dầm chai nước đi, khát khô cả cổ rồi. Chai cuối cùng, tiết kiệm chút đi, chúng ta ra ngoài đã không mang đủ đồ ăn rồi. Lâm Ngôn quăng chai nước vơi một nửa qua, nhìn ánh đèn màu cam phát ra từ căn phòng tạm dựng bằng ván gỗ ép phía xa xa. Đám công nhân vừa kết thúc một ngày làm việc bận rộn, đang cùng mấy người giữ lăng tụ tập đánh bài uống rượu. Nếu biết trước sẽ phải chịu đói cả đêm như vậy, tao nhất định đã chén sạch bát mì hồi chiều ông anh kia mời rồi. Trong lúc nói chuyện, ánh đèn lần lượt vụt tắt. Thất trách rồi, đáng ra phải mua ít thuốc mê bỏ vào cơm của bọn họ. Tụi mình đỡ phải ngồi chờ như thế này. Doãn Chu tiếp tục lào bào, rồi vỗ đèn đét lên cánh tay. Mà nó, làm cách mạng cũng không thảm đến thế. Ông đây sắp bị muỗi cắn đến chết rồi. Xung quanh mọc đầy cỏ và cao lương dại cao ngất. Gió rét căm căm cứ phù phù thổi tới. Chưa nghe câu này hả? Nếu thấy khổ cứ nhớ lại 25.000 dặm vạn lý trường chinh. Làm ngồm xé một miếng bánh mì nhét vào miệng Doãn Chu. Tự mày chạy tới đây chứ, đừng có trách tao không cảnh cáo trước. Ôi cha, mẹ kiếp, xem đi, lương tâm của mày bị chó tha mất rồi. Doãn Chu mới cào nhào được một câu, đã thấy hai chân tê rần. Mới đứng dậy được một nửa đã mất thăng bằng, ngã dập mông xuống bụi cỏ, phát ra một đoàn loạt soạt. Tiểu đạo sĩ quay đầu lại, giơ tay ra hiệu giữ trật tự, chỉ về phía gian phòng ở phía xa xa. Chỉ còn đúng một ngọn đèn chưa tắt, bóng đêm nhỡ một lớp màu xanh thẳm lên khuôn mặt cậu ta. Ánh mắt bình tĩnh mà sắc nét như một con mèo rừng đang săn mồi. Được rồi, tụi này có luyện qua rồi. Doãn Chu học theo cậu ta nằm sắp xuống có chút kinh ngạc. Lầm ngồm lại nhóm dậy, nhét nửa cái bánh mì còn thừa vào ba lô, nheo mắt. Đã ngủ cả rồi, dọn dẹp một chút, nửa tiếng nữa chúng ta đi. Trước hết tắt đèn bên đi đã, chỉ dùng một chiếc này của tôi thôi, mấy cái còn lại để dành. Lầm ngồm liếc xem giờ, chiếc đồng hồ giả quang phát ra ánh sáng xanh lè trong bóng tối. Có người tới. Tiểu đạo sĩ nhỏ giọng kêu lên. Một luồng ánh sáng đèn pin chiếu tới. Nhìn thân hình thì là người đàn ông trung niên đã đón tiếp họ lúc sáng. Người này khoác áo ngoài, vừa ho khụ khụ, vừa khóa cánh cửa rất lớn của khu lăng mộ. Dây xích vòng những ba vòng, cụp một tiếng, khóa lại, rồi thông thả đi bộ về. Ánh trăng chết lên trên một chút. Ba người cúi thật thấp, lần mò đi về phía cánh cửa. Ai nấy đều không kìm được chút hưng phấn và hồi hộp. Chốc chốc lại rón rén bước chân, chốc chốc lại vỗ đét vào lưng người phía trước, nín cười đến sốc cả họng. Thần thủ này của anh đây có thể so được với hoạt động bí mật của Hồng Quân Công Nông năm xưa. Đáng tiếc sinh nhầm thời, anh hùng không có đất dụng võ. Doãn Chu còn chưa huyên thuyên xong đã bị Lâm Ngôn bạc một phát vào gáy, đành ngậm miệng lại. Cánh cửa rất cao, nơi lan can chạm rỗng có chỗ đặt chân, cũng không khó trèo. Lâm Ngôn và Doãn Chu từ nhỏ đến lớn đã hết sức ăn ý với nhau trong việc treo tường khoét vách. Cùng chạy đà vài bước rồi nhảy phắt lên. Cửa sắt chịu sức nặng của hai người liền kêu ầm ầm. Cả hai nhìn nhau một cái, lần lượt từ từ trèo qua. Rồi nhảy xuống đất, chờ đến khi cả khu công trường yên tĩnh lại mới ra hiệu cho tiểu đạo sĩ nhảy qua. A Nhan gầy yếu, treo lên trên còn đỡ, đến khi bám chặt vào lan can, khuôn mặt vốn đã trắng, nay càng thêm tái nhợt. Không sao, không ngã được đâu, tôi đỡ cậu. Lâm Ngôn giang hai tay ra. A Nhan cẩn thận đạp chân bước xuống hai bước, rồi nhả xuống dưới, vừa khéo nhảy đúng vào lòng Lâm Ngôn, suýt nữa kéo cả cậu ngã ngửa xuống đất theo. Tiểu đạo sĩ ôm cổ Lâm Ngôn, mặt đỏ bừng. Một mùi thuốc bắc nhàn nhạt phả vào mắt, trước ngực còn bị mấy thứ xì tì vào. Lâm Ngôn đỡ lấy cậu ta, cười báo. Đeo cái gì trên người thế? Chọc vào tôi đau quá. Đoạn đưa tay kéo sợi dây đen trước cổ áo cậu ta một cái. Tiểu đạo sĩ giật mình tránh đi, một tượng gỗ nho nhỏ bị kéo giật ra. Tượng hình Lâm Ngôn, chạm khắc rất sống động. A Nhan mặt lại càng đỏ lựng, vội vàng nhét tượng gỗ vào lại ngực áo, lúng túng phân bua. Anh hồi đầu đến nhà tôi đã nói là muốn có một bức tượng này, nhưng mãi sao vẫn chưa dám đưa cho anh. Tiêu Út đi thẳng qua giữa lan can mà vào, sắc mặt hầm hầm, u ám, lướt qua cả hai người. Lâm Ngôn thoáng ngượng ngùng, giả vờ như không có chuyện gì, rồi xoay người vội vàng tìm Tiêu Út. Vừa đi vừa nghĩ, hay là nhân lúc nào đó tìm A Nhan nói chuyện. Nhưng A Nhan lại nhanh hơn một bước, có phần run rẩy, Lý Nhí cất lời. Tôi biết, cứ mặc kệ tôi. Hai gò má cậu ta vẫn chưa hết hồng, khiến sắc mặt lại càng tái hơn. Các ngọn đèn mỏ hai bên đường mộ đã tắt, tối đen mịt mùng sâu không thấy đáy. Chỉ có chút ánh đèn pin thì không đủ, chiếu ra chưa được mấy mét, đã bị bóng tối đen đặc, nồng nặc mùi một rửa nuốt chửng. Cũng may vẫn sử dụng được thang máy. Ánh đèn xanh lè, u ám nhấp nháy trong bóng tối, cứ như một con mắt. Càng xuống sâu dưới đáy mộ, xung quanh lại càng lạnh lẽo. Cái tre cứ ngấm vào trong sườn cốt. Âm! Một tiếng kim loại đập xuống mặt đất vang lên trầm đục. Vọng vang quanh quẩn trong địa cung một hồi. Ba người rón rén bước chân đi qua đường hành lang cuối cùng. Từng tiếng động nhỏ nhất cũng bị phóng đại đến vô hạn, khi người ta giật mình thon thót. Trước mắt xuất hiện một cánh cửa mộ to lớn sừng sững, là hàng phẩm chế để tiếp đón du khách, chứ không phải cánh cửa nguyên gốc phủ đầy sơn đỏ âm u lạnh lẽo kia. Đèn pin chiếu lướt qua đường mộ một lượt, ánh vàng nhạt nhòa trong bóng tối lại càng có vẻ tối tăm. Nửa đêm không có ai quấy nhiễu, ngôi mộ cổ này mới thật sự hiển lộ dáng vẻ vốn dĩ của mình. Gạch xanh cổ xưa, trần vơm tan khuyết, ký ức phai mờ, những dấu tích của một kiếp người phù du đã một rửa. Một tràng những tiếng kẻo cà kẻo kẹt vang lên, trục cửa bắt đầu xoay, bóng tối ập tới, như một cái miệng khổng lồ nặng trịch, sắp sửa nuốt chửng tất cả những người ở đây. Trên đời không có gì nặng nề hơn phần mộ, ai sinh ra mai chẳng không ngừng lao về phía ấy, phồn hoa chỉ là thoáng chốc, chỉ có cái chết mới ấm áp mà vĩnh hằng. Ba người đứng sóng vai nhau, không ai dám tiến vào trước. Rốt cuộc chỉ có Tiêu Út vẫn nét mặt bình thản đi vòng qua bọn họ, chậm rãi hòa vào quang cảnh trăm năm vốn thuộc về mình. Lâm Ngôn chợt thấy hoảng sợ, sợ bị hắn bỏ rơi, bèn vội vàng bước theo mấy bước. Doãn Chu phía sau bỗng sợ hãi chỉ vào bóng lưng Tiêu Út, kêu lên. Cái gì thế kìa? Tôi nhìn thấy một cái bóng trắng ở trước mặt chúng ta, nơi này có thứ không sạch sẽ. Lâm Tử, mau quay lại đi. Lâm Ngôn quay lại cười khổ. Đó chính là Tiêu Út, con quỷ vẫn luôn đi theo chúng ta đó. Ở đất chí âm, lệ quỷ hiện hình. A Nhan nhớ mày, đăm đăm nhìn phía trước. Hơi thở của Doãn Chu cũng trở nên dồn dập. Lâm Ngôn vỗ vai gã. Bình tĩnh đi, hắn không hại người đâu, không sao. Mẹ kiếp, sao mày bình chân như vậy thế? Hắn là quỷ, đây là lần đầu tiên tao gặp quỷ đó. Lại bắt đầu loạn ngôn rồi. Lâm Ngôn bèn buồn bực cắt lời gã. Được rồi, có phải đi xem khỉ ở vườn bách thú đâu mà. Tiêu Út coi cả ba như không khí, vẫn đứng nhìn không chớp mắt. Nơi này rất quen thuộc đối với hắn. Ngôi mộ cổ lạnh lẽo phấn lặng này, tựa như lao tù đã giam cầm hắn suốt trăm năm. Bước chân hắn ngày càng vội vã, đi qua sảnh trước tối om, lại xuyên qua cả cánh cửa chống trộm của mộ thất chính, rồi biến mất. Doãn Chu trợn mắt há hốc mồm, chỉ có tiểu đạo sĩ là còn trấn định. Đèn pin đảo qua tường mộ thất một lượt, ấn một cái nút, từng ngọn đèn u ám bừng sáng lên, là đèn ngắn tường. Dưới ánh đèn có thể thấy lát đát những vết phản sáng bóng loáng trên bề mặt đá xanh được mài nhẵn. Những đường nối các viên gạch khít đến mức kim cũng không lộ. Các tủ kính bày nhiều loại văn vật bồi tán, có chén sơn đen vẽ hoa, có bộ đũa thiệp bạc, có đồ sứ thanh hoa, những món trang trí bằng ngọc thạch, những thư quyển đã ố vàng, bút mực. Tất cả đều được sắp xếp tỉ mỉ cẩn thận bên trong tủ kính dựa vào vách tường. Ngoài ra còn có ba cái giá treo y phục, đã mục nát đến mức không nhìn ra màu sắc, dường như từng bị lửa thiêu. Đây là cái gì? Doãn Chu chỉ vào một tủ kính. Lâm Ngôn lại gần nhìn, nhẹ giọng giải thích. Tổ người gỗ, bọc bằng sáp, sau khi tục tuẩn tán bị xóa bỏ, thì dùng cái này để bồi tán thay. Đây là nô bọc, còn có cả ngựa xe, chuẩn bị rất tươm tất, chứng tỏ chủ mộ lúc sinh tiền, cơm áo không phải lo. Tuy vị trí ngôi mộ này rất kỳ quái, nhưng quy cách thì đúng là hậu tán. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, trước khi trời sáng là phải rút khỏi đây rồi, mau làm việc đi. Tội tao xử lý cửa chống trộm, mày lo xem mấy thứ trong các tủ kính này có gì đặc biệt không? Doãn Chu phân công. Doãn Chu và A Nha lại phân chia công việc tiếp theo, luồn chân luồn tay, bay đủ các loại tua vít và kìm mũi nhọn dưới đất. Rồi lại lòi ra đủ loại công cụ khác, cẩn thận cạy cánh cửa. Lâm Ngôn bồn chồn sốt ruột, cầm đèn pin vờ như đang xem xét các vật phẩm bồi tán. Một tay ôm ngực, hơi hợp đến mức da đầu như tê dại cả đi. Kể từ khi tiến vào mổ thất, cậu đã bắt đầu hoảng hốt như thế. Cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, tinh thần không ổn định. Từng món đồ vật, đồ chơi, tựa như tiếng tỳ bà và đàn nguyệt cổ xưa vang lên, khơi gợi một mảnh ký ức nào đó từ hư không. Không rõ được duyên cớ vì sao, chỉ là cứ cảm thấy quen thuộc. Tết Nguyên Tiêu, hoa đăng rực rỡ, nơi nơi giăng đèn kết hoa, chơi đố đèn, một vụ án hoa lệ, cũng một cái chén sơn đen thiếp vàng như vậy. Cũng bày biện những món nhắm tinh tế như vậy. Dưới lầu, người người ồn á, vô cùng náo nhiệt. Người bay sạp, kẻ gánh hàng, mua bán rượu, đèn hoa rực sáng như ban ngày. Người xe qua lại như nêm. Bỗng có tiếng đập cửa vang lên. Đầu đau như muốn nứt ra, cậu lảo đảo bước hai bước, há miệng thở dốc. Tách, tí tách. Một tiếng tách nhỏ vang lên, đèn trên tường vụt tắt. Cả gian mộ thất rơi vào bóng tối đậm đặc, giờ tay không thấy ngón. Sau đó, mấy chùm sáng nhàn nhạt của đèn pin hiện lên. Doãn Châu ném tua vít xuống. Xong, tao đã ngắt thiết bị cảm ứng trên cửa đội đó. Muốn mở cái tủ kính nào thì cứ tự nhiên mở đi. Việc còn lại sao cho chú đó, đạo sĩ. A Nhàn vâng một tiếng, rồi ngồi xếp bằng trước cửa trống trộm, rút then cửa ra. Dùng một thanh kim loại nhỏ, móc kẹt lò xo trong ổ khóa, hí hoái thử đi thử lại vài lần. Cửa chống trộm này có cả thải bảy lớp khóa. Sai lớp nào là lò xo sẽ khiến khóa kẹt lại luôn. Chỉ có dùng búa tạ mà đập mới vỡ ra được. Bởi vậy cậu ta phải tập trung toàn bộ tinh thần, thi thoảng lại chùi mồ hôi tay vào quần áo, rồi lau lau trán mới tiếp tục thao tác. Trong phút chốc ngẩn ngơ, Lòng Ngôn tim đập thình thịch, chỉ hận không thể tháo chạy khỏi ngôi mộ cổ khắc đầy những ký ức xưa cũ kỹ này. Cậu cố gắng kiềm chế lại, nhìn ngó khắp nơi tìm Tiêu Út. Con quỷ kia đã một mình vào gian phòng trước quan tài trong địa cung, bỏ cậu lại ở ngoài này. Xong rồi. Tiểu đạo sĩ lau mồ hôi trên trán, vặn tay nắm cửa định đẩy vào trong. Doãn Chu sải bước xông đến. Ngay khi vừa định nhảy bổ vào trong thì lại đột ngột nhảy bắn ra ngoài như bị điện giật, run rẩy nói: Bên trong có người chết phải không? Lâm Ngôn không đáp, đẩy gã ra, hít sâu một hơi rồi lách mình vào trong mộ thất. Bóng tối quánh như mực khiến người ta ngợp thở, cứ như thể vừa bước xuống âm phủ vậy. Lâm Ngôn không phải là không hề căng thẳng, cổ họng khô khốc, nuốt mấy ngụm nước bọt vẫn không thốt nổi câu nào. Ánh đèn pin cứ đung đưa, quét một vòng quanh gian phòng đá. Tất cả mọi thứ như chưa từng thay đổi chút nào, vẫn là gian phòng chứa quan tài hẹp dài. Sát tường có một bục đá cao khoảng 2 thước, rộng mười mấy mét vuông, đó gọi là quan sàng. Chính giữa quan sàng là một cổ áo quan lớn cao hơn nửa người, đang lẳng lặng yên nghỉ. Niên đại quá lâu đời, lớp sơn đen bên ngoài chất gỗ đã bong tróc loang lỗ từ lâu, lộ ra màu gỗ cứng sọn bên trong, trông cứ như thế chỉ cần đụng vào là vỡ ra thành từng mảnh. Phía đầu quan tài có một ngọn đèn trường minh đã khô cạn, bài vị không tên âm u, trang trọng mà bi thương. Để đảm bảo thi thể không bị oxy hóa, mộ thất không được thông gió, mùi thối rữa nồng nặc tích tụ nhiều năm sộc lên cay đắng cả khoang mũi. Lâm Ngôn và tiểu đạo sĩ vẫn còn chịu được, chứ Doãn Chu vừa bước vào đã ho sặc sụa, tay bịt mũi, mặt mũi vặn vẹo nhăn nhúm như sắp nôn mửa. Tiêu Út đứng trước cổ quan tài, một thân y phục trắng phau, lẳng lặng nhìn Lâm Ngôn. Cậu liền bước tới nắm tay hắn, nhẹ giọng nói: Chúng tôi sẽ mở nắp quan tài, anh có đồng ý không? Tiêu Út không nói lời nào, tay run lên bần bật, siết chặt lấy Lâm Ngôn. móng tay bấu vào da thịt đầu nhất. Anh đừng như vậy, tôi mới sợ, sợ muốn chết thì được. Tôi đã từng xem qua bao nhiêu là thi hại, nhưng chưa bao giờ ngờ rằng có ngày người nằm trong quan tài lại có liên quan đến mình. Lâm Ngôn nghiến răng, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Tôi chỉ tự nhắc nhở bản thân là mình đang giúp anh thì mới chịu đựng nổi. Cậu chợt phật nặng ra một nụ cười gượng gạo. Không nói thì coi như là đồng ý nhé. Tiêu Út trầm lặng hồi lâu mới gật đầu. Doãn Chu giơ đèn pin lên dí sát vào quan tài. Do lần trước khai quật nên nắp quan tài đã bị cậy ra một khe hở, chỉ cần đẩy một cái nắp gỗ liền rơi xuống đất uỳnh uỳnh, vụn gỗ bắn tung tóe. Lâm Ngôn vừa kịp nhát thấy động tác của Doãn Chu liền biến sắc, quay ngoắt lại quát: đừng động vào! Doãn Chu sợ hết hồn, vội vàng rửa tay lại. Hắn không thích người khác động vào. Lâm Ngôn mệt mỏi nói: bảo anh sạch sẽ đó. Gì chứ, đã thành bộ xương khô rồi còn sạch sẽ ở đâu ra? Lâm Ngôn lắc đầu: mày không hiểu đâu. Hai tháng trước, cậu thấp thỏm lo lắng bước vào địa cung này. Bao nhiêu người đứng chờ cậu ở sảnh trước, lúc đó mọi thứ còn chưa sạch sẽ như bây giờ. Bụi sứ vỡ nát rơi đầy đất, các chai lọ vại bình chứa đầy bụi, vứt bừa bãi khắp nơi. Nhưng ai nấy thấy cậu bước vào, đều dừng việc trong tay lại. Ánh mắt dõi theo bước chân cậu tiến vào trong gian phòng chứa quan tài. Quan quách vốn do chính tay cậu cậy mở, thi thể vốn do chính tay cậu thu dọn. Người kia cả đời đã quen sạch sẽ, cho dù hóa thành thi cốt, thì cả đời cả kiếp cũng chỉ cho một mình cậu chạm vào mà thôi. Tâm tư tức thì rối bời. Lâm Ngôn xua tay ý bảo hai người kia tránh ra, rồi tiện tay dọn dẹp quan sàn, dùng chỏ nhỏ quét sạch các rãnh trơn, động tác dịu dàng như chăm sóc người yêu đang ngủ, thậm chí còn không dám lớn tiếng thở mạnh. Tiêu Út không biết từ bao giờ đã xuất hiện sau lưng cậu, ánh mắt đầy bi thương. Lâm Ngôn quay lại, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt hắn, dịu giọng dỗ dành: ngoan, đứng sang một bên, chờ tôi. Doãn Chu há hốc mồm định nói gì đó thì bị tiểu đạo sĩ kéo ra ngoài. Nắp quan tài nặng nề bị đẩy ra từng chút một. Khi phần cổ người chết vừa mới lộ ra khỏi khe hở, một bàn tay đã vươn đến che mắt Lâm Ngôn lại, không chịu buông ra. Đừng nhìn, Tiêu Út nói. Lâm Ngôn kéo tay hắn ra, quay đầu trợn mắt lườm một cái. Sợ tôi ghét bỏ anh hả? Hai mắt Tiêu Út lóe sáng, đứng chắn trước mặt cậu. Bảo bọn họ vào đi. Lâm Ngôn ôm lấy cổ hắn, uể oải nói. Lúc chúng ta còn chưa bên nhau, tôi miệng thì đòi kết hôn, mà người thì cứ ở trệ trong nhà coi TV tự an ủi. Anh đã từng ghét bỏ tôi chưa? Cậu dù có thế nào cũng vẫn đẹp. Thế thì đúng rồi, chỉ là một nắm xương tàn thôi mà. Lần sau tôi đi bệnh viện chụp X-quang cũng ra một tấm như thế, cho anh xem, huệ chưa nào? Lâm Ngôn nói giỡn. Bây giờ tôi cảm thấy anh rất chân thật, thật đó, rất đẹp. Tiêu Út véo má cậu vài cái, rồi đi vòng xuống cuối quan tài. Hai người cùng nhau đẩy nắp quan ra. Dưới ánh đèn pin, một bộ hài cốt hoàn chỉnh nằm trên tầng tầng lớp lớp chăn gấm theo hoa. Đầu hơi nghiêng về một bên, tựa như đang ngủ. Quãng thời gian trăm năm cùng môi trường ẩm ướt, khiến thi hài đã bị phôi hóa. Nổi đầy móc đen móc vàng, dây chằng thối rữa. Các khớp xương rời ra, xương tay và xương ngón chân rơi rụng từng cái một. Trên đầu, tóc vẫn còn nguyên, dính chặt vào xương thành những đường ngoằn ngoèo uốn lượn kéo dài xuống tận thắt lưng. Mấy lớp áo liệm ngoài cùng được bảo tồn rất tốt. Lớp thứ nhất đã bị bóc ra trong lần khai quật đầu tiên, treo trong tủ kính ngoài sảnh cho khách khứa đến xem. Lâm Ngôn không dám động vào lớp áo lót, sợ tổn hại đến hài cốt. Chất vải ôm vào thi hài qua tháng năm đằng đẵng đã dính liền thành một khối đen sì. Loáng thoáng nhìn được hình dạng bộ xương sườn. Hơi còn sống, dù mạo hắn tuấn tú bao nhiêu, đến khi chết rồi cũng chỉ còn như vậy, khiến người ta nhìn mà thấy hoảng sợ. Trong lòng có chút khó chịu, nhưng cậu vẫn nghiến răng chịu đựng, không để cho đối phương nhìn thấy. bàn tay siết chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến đỏ bừng. Khi Doãn Chu và A Nhan tiến vào, thì Lâm Ngôn đang ngồi nghỉ trên quan sàn, sau lưng đầm đề mồ hôi lạnh, bị hơi lạnh ngấm vào, vừa rét vừa dính dấp rất khó chịu. Nhìn thấy bọn họ, Lâm Ngôn gượng gạo, nở một nụ cười yếu ớt, chỉ vào quan tài. Nhìn đây, đừng có động vào. Con quỷ kia biết người khác sợ mình nên tự giác lùi vào một góc trong mộ thất, dựa tường mà ngấn người. Cái bóng trắng hiện lên với ánh sáng mờ nhạt, tựa như một cảnh trong phim kinh dị. Doãn Chu từ trên cao nhìn xuống Lâm Ngôn, im lặng một lúc mới rút trong túi ra một điếu thuốc, vứt cho cậu. Ra ngoài là một điếu, trong này có còi báo cháy đó. Dứt lời, liền xoay người sải bước đến chỗ Tiêu Út. Xin chào. Tên trạch nam nọ gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Lần đầu gặp mặt, tôi tên là Doãn Chu, là bạn từ thuở nhỏ của Lâm Ngôn. Tôi biết Lâm Tử nó thích anh phải đối tốt với nó đó. Nếu không, mặt xác anh là người hay ma, tôi là anh em của nó, nhất định sẽ đập anh một trận tơi bời. Lâm Ngôn sửng sốt, ngó theo bộ dạng ngớ ngẩn của Doãn Chu, cùng với vẻ kinh ngạc của Tiêu Út. Không kìm được mà trộm cười, cười đến mức nước mắt ứa ra. Hết chương 48. Chương 49, Ngọc Quyết. Ngọc Quyết là đồ trang sức thời xưa, là miếng ngọc tròn có khuyết một phần hình vành khăn. Cảnh tượng này khiến Lâm Ngôn cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Mặc dù cậu chưa bao giờ thấy động tác mang tính ngoại giao nào của Tiêu Út với người khác, trừ việc bóp cổ người ta ra. Cậu vừa định bước lên giải vây giúp hắn, thì con quỷ kia lại nheo mắt. Bắt chước lễ nghi chào hỏi của người thời nay, đưa tay về phía Doãn Chu nói, xin chào. Mặc dù còn cách một quãng khá xa, nhưng vẻ mặt và ngữ điệu ôn hòa của hắn lúc này khiến Lâm Ngôn nhớ đến một cụm từ. Như tắm trong gió xuân. Dối trá. Lâm Ngôn nghiến răng ken két thầm mắng trong bụng. Bỗng cảm thấy cảnh tượng này rất quen. Vắt óc hồi lâu mới nhớ ra. Lần đầu tiên Vivi dẫn bạn thân đến chơi, chính cậu cũng từng như thế. Nhoẻn miệng cười, hở đến tám cái răng, nhanh nhẩu mở cửa xe giúp. Tranh việc trả tiền, cũng ra vẻ lấy lòng y như vậy. Có lẽ tất cả đàn ông trên đời này gặp bạn thân của người yêu đều như vậy nhỉ? Cậu bất giác cong môi cười, cười đến ngớ ngẩn. Tiểu đạo sĩ liếc nhìn cậu một hồi lâu, Lâm Ngôn giật mình, vội quay đi che giấu. Cổ tay áo Tiêu Út thêu vân mây bằng chỉ bạc, tay giơ lên để lộ một đoạn cổ tay trắng xanh như ngọc. Lần này lại đến lượt Doãn Chu căng thẳng, do dự suốt hồi lâu, mới rụt rè nắm lấy ngón tay Tiêu Út. Sau khi gã rụt tay về, Lâm Ngôn còn nghe thấy tiếng gã thở phào phù một tiếng. Lâm Ngôn tựa lưng vào tường mà hút thuốc. Doãn Chu chạy ra theo, hồ hồ tay trước mặt với vẻ không sao tin nổi, kinh ngạc nói. Khi nãy tao vừa bắt tay với mà. Cảm giác thế nào? Lâm Ngôn trêu chọc. Lạnh, cứ như sờ vào cục băng vậy. Doãn Chu vẫn chưa thể tin nổi, hai mắt trố ra. Mẹ kiếp, tao thật sự đã sợ được vào hắn. Thật phản khoa học, thật không thể tưởng tượng nổi. Lâm Ngôn phì cười. Miếm môi nói, quen là được, tao còn chẳng thấy lạnh nữa. Doãn Chu bạc một cú vào gáy cậu. Cũng phải nói lại, thằng tranh mày cũng khá quá đó, nếu không phải cho lần trước tìm tư liệu đặt vé của chú mày. Anh đây đã cài Trojan điều khiển từ xa vào máy tính của mày, tiện tay lục lọi xem mấy tấm ảnh, kết quả toàn là cái loại. Thì bây giờ không biết chú mày còn xấu đến lúc nào nữa. Mà hắn đâu có vẻ biến thái vô sĩ khó tiếp cận như mày miêu tả hồi trước đâu nhỉ. Đây là mày gặp đúng lúc thôi. Lâm Ngô nhún vai chỉ về phía sau cánh cửa. Hồi trước hắn hắc hóa đến nỗi suýt chơi chết tao luôn đó. Đột nhiên Doãn Chu ghé rác bên tai Lâm Ngô, thi thao với vẻ vô lại. Nè, mày với hắn, ai trên ai dưới vậy? Thì dĩ nhiên là anh đây, ngày ngày đè hắn xuống giường, chà đạp chứ sao nữa. Không giống lắm. Doãn Chu quả quyết ngắt lời. Mặt Lâm Ngôn lập tức đỏ bừng. Mày câm miệng lại thì chết hả? Hiểu rồi. Thì ra tao là nhà ngoại. Doãn Chu trợn trắng mắt. Ăn mặc cứ như quay phim cổ trang, mặt mũi cũng đẹp đó. Mày so không lại được, chỉ tội em gái Thẩm Vy kia, thua mà vẫn không hiểu tại sao mình thua. Hai người vừa hút thuốc, vừa phiếm chuyện câu được câu chăng. Lòng Ngôn cảm thấy ngay cả cảnh này cũng rất giống hồi Vy Vy giới thiệu bản thân của mình cho cậu nữa. Mấy cô gái nhốt cậu ở ngoài cửa, rút trong phòng, liếu ríu chuyện trò. Cậu ở ngoài không nghe được đám con gái nói gì, chỉ thấy từng trận cười phá lên trong phòng. Nhưng giờ tình huống lại hoàn toàn ngược lại, không biết có phải Tiêu Út cũng đang nấp sau vách tường hay không nhỉ? Lâm Ngôn cúi đầu sợ chớp mũi, không nhịn được trộm cười. Đến khi quay lại, thấy con quỷ kia vẫn ngoan ngoãn canh ở bên quan tài, vẻ mặt có chút sốt ruột không yên. Lâm Ngôn mừng mê giải lụa thắt lưng của hắn, quấn hai vòng quanh ngón tay, cười nói. Tên đó khen anh đẹp hơn tôi đó, sao tôi không thấy thế nhỉ? Tiêu Út cũng mím môi cười. Cậu ta nhìn nhầm rồi. Ở trong gian phòng chứa quan tài lâu, môi mốc cây mũi dường như nhạt bớt vài phần. Lâm Ngôn mở ba lô ra, lấy ra một loạt những công cụ cỡ nhỏ, nào là găng tay, giấy bút, máy ảnh, xẻng nhỏ. Cậu hít sâu một hơi, chăm chú nhìn cổ quan tài lớn đen sì sì kia. Khoảnh khắc ấy, cậu chợt cảm thấy không gì tốt đẹp hơn được nữa. Bên cạnh có cả bạn bè lẫn người yêu, dù là thi cốt hay hồn phách cũng đều ở đây cả. Cho dù bản thân đang vướng trong đủ chuyện kỳ dị ma quái, dù tương lai tối tăm chưa rõ ra sao, cậu đã từng luôn nơm nớp lo sợ, sợ gánh vác trách nhiệm, sợ ánh mắt thế tục, sợ kết quả thi chưa công bố. Nhưng giờ đây khi nhìn cổ quan tài trước mặt, cậu lại cảm thấy bình tĩnh vô cùng. Đã trải qua sinh tử, tinh thần sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ kiên định. Mọi rắc rối của đời thường đã chẳng còn khiến cậu lo âu nữa. Bầu không khí nồng nặc mùi ẩm mốc một rửa, chỉ còn lại thời gian và ký ức, sống và chết, yêu và hận. Trước thời gian đằng đẵng, con người mới thấm thía được sự nhỏ bé hữu hạn của mình. Lâm Ngôn nghĩ, nếu có đôi tình nhân cãi nhau hay đôi cha con không hợp, cứ dẫn họ tới xem quan tài đi. Chỉ khi nào chạm đến thật gần cái chết, mới nhận ra tất cả những gì mình từng cố chấp đều không còn đáng giá gì nữa. Trong lòng chợt nhiên vừa bi thương lại vừa lý trí tột cùng. Như thể bản thân đã thoát ra khỏi mọi nỗi hoảng hốt phiền muộn, không còn sợ bất kỳ điều gì nữa. Lầm ngồm giao chiếc máy ảnh cho Doãn Chu. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của bộ xương. Bề mặt xương đã bị vôi hóa thành nhiều lỗ nhỏ, vừa khô vừa thô ráp. Cậu nhẹ giọng nói, như thể sợ quấy trầy một giấc mộng dài. Không đau đâu, anh cứ từ từ ngủ một giấc, tỉnh lại sẽ không sao hết. Tiêu Út hôn lên mu bàn tay cậu, Lâm Ngôn mỉm cười với hắn, rồi đeo găng tay vào, sắp xếp lại từng khúc xương. Đầu tiên là xương bá vai, rồi đến lồng ngực, cơ thể chuyển dần xuống phía dưới. Làm vậy có ích gì không nhỉ? Biết đâu cái xác đã bị đám người ban sáng lục soát hết rồi. Doãn Chu nhỏ giọng hỏi. Làm ơn đi, mày hỏi Hai Nhan mà xem. Đây là khảo cổ chứ không phải trộm mộ. Hiện trường văn vật luôn luôn được ưu tiên cho mục đích nghiên cứu. Mày có biết một di thể được bảo tồn nguyên vẹn quý giá đến mức nào không hả? Thiết bị quan sát chưa đầy đủ thì đâu ai dám động vào. Mày có thấy ở đây còn có khóa kỹ càng không? Huống hồ, thường phải mất nhiều năm mới kết thúc được công tác khảo cổ. Rõ ràng người ta còn chưa động tới nơi đây đâu. Lâm Ngôn nhớ mày. Thi thể là lời trăn trối cuối cùng của người chết, cũng là lời trần thuật chân thực nhất về cuộc đời người đó khi còn sống đó. Trước cứ nghe xem đã. Đưa cho tao con dao, áo liệm sắp bị hóa sáp rồi, dính chặt vào người đất vướng. Doãn Chu đưa con dao găm phòng thân của mình ra, hoảng hốt đến mức suýt cắn phải lưỡi. Khiếp thật, không làm thì thôi. Động tay vào phát là biến thái như vậy, mày kiềm chế lại chút đi, dù sao cũng là bạn trai của mày đó. Cho mày biết thế nào gọi là chuyên nghiệp. Lưỡi dao lép một chút vào lớp vải dính trên ngực, khía ra một đường nhỏ, rồi với ngón tay vào trong. Tụi mình thế này có tính là phạm pháp không nhỉ? Doãn Chu liếm môi. Vừa rồi còn nói bảo vệ cái gì? Lâm Ngôn lạnh lùng liếc một cái. Ngoài sống chết ra thì còn cái gì đáng lo hơn nữa? Ánh mắt vô cùng sắc bén, Doãn Chu không dám nói tiếp nữa, cẩn thận bưng máy ảnh. Bốn bề lặng ngắt như tờ, đến mức nghe thấy được cả tiếng hít thở. Mũi dao khoét từ xương ngực ra một vật trang sức màu đen khó nhỏ nhắn. Doãn Chu cầm lấy chụp ảnh, dưới ánh đèn flash, hình dáng chi tiết của vật này hiện lên rõ ràng trên màn hình. Gã rơm to lên vài lần, rồi gọi mấy người kia lại xem. Là một vật hình khuyên, có khuyết một đoạn nhỏ, hoa văn rất tinh tế. Ngọc Quyết, A Nha ngạc nhiên nói, thư này nghe nói chỉ khai quật được trong mẫu tán trước thời Hán thôi mà. Lâm Ngôn dùng ngón cái lao bề mặt vật này, lắc đầu. Không đúng, nhìn sắc ngọc này thì rõ ràng là đồ thời Minh phỏng theo chế tác thời Tây Hán, thứ này có vấn đề. Doãn Chu vốn đang chăm chú nhìn màn hình, nghe vậy vội vàng quay đầu lại, không dám nhìn tiếp nữa. Bên trong cũng có quỷ hả? Lâm Ngôn dở khóc dở cười. Tao đã nói vật này cơ mà, A Nhan, lĩnh vực này chúng ta đều rành. Cậu ra xem trong mấy tủ kính ngoài kia có món nào là đồ phỏng chế hay không? Có vài món đồ là đồ xuất xứ từ lò Tống Quân, cùng vài bức thư họa của tiền nhân, nhưng đều rất cũ rồi, là đồ thật. A Nhan quả quyết nói. Dù có thích vật hình dạng như thế này, thì cũng phải là đồ dùng thật thời Hán để bồi tán mới đúng theo quy cách chứ. Loại ngọc quyết giả cổ này ở thời đó không đáng giá chút nào, lại còn đặt ở vị trí bên ngực quan trọng như vậy, là có ý gì nhỉ? Lâm Ngôn lẩm bẩm, Doãn Chu chỉ Tiêu Út ra chiều. Cứ hỏi thẳng chính chủ đi nè. Con quỷ kia liếc mắt nhìn lại, lắc đầu, nói không nhớ rõ. Doãn Chu nhìn lại Tiêu Út với ánh mắt đầy cảm thông. Lâm Ngôn lại nhíu mày, nghi hoặc nói. Thứ này được đặt trên người hắn khi đã qua đời rồi, không được chọn. Có thể là ý của người tẩm liệm. Sau khi chụp thêm vài tấm ảnh chi tiết khác nữa, Lâm Ngôn mới thả Ngọc Quyết về lại chỗ cũ, tiếp tục kiểm tra. Sơ soạn dọc theo từng khúc xương sườn xuống dưới. Cuối cùng, tìm được bên thắt lưng một đôi ngọc hoài cổ trắng như mỡ. Nhưng do thấm dịch từ thi thể nên thoạt trông đen bóng. Chất ngọc nhẵn mịn nhưng trông chẳng có gì đặc biệt. Ngón cái hai tay trái phải đều đeo một chiếc nhẫn bàn chỉ bằng ngọc bích. Bên dưới xương ống chân có sợi gì đó rất nhỏ rủ xuống. Giờ đã mục nát, không nhìn ra được màu sắc. A Nhan cầm đèn pin soi xét suốt hồi lâu, cuối cùng đành lắc đầu. Ở vị trí này, có lẽ là treo quả chuông chăng? Vừa đi vừa phát ra tiếng đinh đinh đan đan. Doãn Chu trêu ghẹo. Đó là phụ nữ Ấn Độ. Lâm Ngôn không có hứng thú với câu đùa này. Xử lý thi thể xong xuôi, cậu dứt khoát tháo găng tay ra. Ấn lên lớp chăn gấm lót bên dưới. Lớp vải thiêu dày, đệm dưới thi thể đã lâu, ngấm đầy dịch chảy ra khi cái xác hư thối. Đã dính đét thành một đống mục nát đen thui, bốc cũng không ra. Cậu tìm được một chỗ gồ lên bên dưới, bèn dùng dao rạch ra, lấy ra được đôi lựu con, làm bằng gỗ tiểu diệp tử đạn. Hai chiếc lược hình bán nguyệt ghép vào nhau tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh. Một chiếc khắc hồ điệp, một chiếc khắc hoa lan. Đẹp luyến hoa, đây là tiếng vật đến ước sao? Lâm Ngôn hỏi Tiêu Út. Thứ này chắc hẳn anh phải có ấn tượng chứ. Tiêu Út ấn tay lên trán, cố gắng nhớ lại một lúc, rồi khẽ đáp. Không có ấn tượng gì. Quái vậy? Lâm Ngôn lẩm bẩm. Tranh vẽ phỏng đường dần lượng trước còn nhớ rõ, tại sao nhất vật tùy thân để trong quan tài lại không nhớ được? Cậu có cảm thấy có gì đó kỳ quái, thảo luận với tiểu đạo sĩ suốt nửa ngày mà không ra kết quả. Ngón tay lần đến đồ thêu bên dưới thắt lưng, hình thêu lờ mờ, dường như là uyên ương. Xem kỹ thuật thêu, thì có vẻ là hàng thêu Hồ Nam rất tinh xảo. Chợt, một vùng gồ lên thu hút sự chú ý của cậu, mũi dao vừa đặt ra. Cậu liền kinh ngạc, hít một hơi. Hôn phổ! Lâm Ngôn móc mấy mảnh vải vụn ra, sắc đỏ lạnh lẽo, còn chưa hoàn toàn phai hết. Quen thuộc đến khó tả. Cậu cẩn thận xem xét hoa văn trên mảnh vải, rồi cả kinh giật lùi hai bước. Tôi biết chỗ nào không đúng rồi. Trong quan tài, ngoài mảnh ngọc quyết trước ngực ra, thì món nào cũng đều thành một đôi. Bất kể có nên hay không, thì cũng đều theo cặp cả. Lâm Ngôn giật lấy máy ảnh, mở ra từng tấm ảnh chụp, mặt đầy nghi hoặc. Nghe ngọc bội này, có ai lại đeo bên thắt lưng hai miếng ngọc hoài cổ y chang nhau cơ chứ? Nào có ai lại đeo nhẫn bàn chỉ cả hai tay? Lượt là tín vật quan trọng chôn cùng chú nhân, tại sao cũng lại là một đôi? Nếu là tín vật của tình nhân, thì chẳng phải nên là mỗi người giữ một chiếc hay sao? Lâm Ngôn nói đến đó, A Nhan cũng ngạc nhiên bổ sung thêm. Đúng, đúng thế. Lúc ở sảnh trước tôi cũng thấy kỳ lạ rồi. Ở ngoài kia đũa bát bút mực ấn giám. Tất cả đều có hai phần thì đã đành. Ngay cái trăm ngọc cũng thành đôi nữa. Doãn Chu vò đầu bứt tốt. Cái này tao không hiểu lắm. Có phải đồ vật đi thành đôi thì có cát lợi hơn không? Lâm Ngôn lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Không hẳn thế. Phần mộ phục chế và tái hiện lại cuộc sống hàng ngày lúc sinh tiền của chủ mộ. Nếu trong phòng ngủ của một nhà lại có hai chiếc giường, hai cái tivi, hai tủ quần áo, hai bàn làm việc, thì sẽ khiến mày nghĩ đến cái gì? Một người ở thì quá lãng phí, nếu là vợ chồng thì chắc là sắp ly hôn rồi. Doãn Chu bỗng im bặt, nhìn về phía bộ hôn phục bên dưới lớp chăn gấm, do dự nói. Cái này cũng là hai bộ, vậy còn một bộ khác ở chỗ tao đó. Lâm Ngôn trầm giọng đáp. Một hình ảnh chợt nhoáng lên trong đầu cậu. Linh đường thuần trắng, tiếng khóc thê lương, một khuôn mặt tái nhợt lặng lẽ vuốt về dung nhan người đã khuất. Lượt gấm một đôi, ngọc bội một cặp, tố trâm, bàn chỉ, bát đũa, thậm chí là kiệu xe ngựa, các vật của tân lang cũng thành đôi, bỏ vào quan tài, chẳng để lại một hai câu, trở thành một lời hẹn ước bí ẩn từ xa xưa, lặng lẽ bị lãng quên trong thời gian dài đằng đẵng. Chứng tỏ điều gì? Tim đập dồn dập một hồi mãnh liệt. Lâm Ngôn lảo đảo giật lấy mảnh ngọc quyết, nắm chặt trong tay, xem đi xem lại hồi lâu, lẩm bẩm. Quyết có ba ý, một là tín vật, thấy quyết tức là đoạn tuyệt quan hệ với người có liên quan. Hai là phối sức, ngụ ý người đeo làm việc quyết đoán, có chí khí quân tử. Quân tử mà quyết đoán thì đeo ngọc quyết. Ba là hình phạt, kẻ phạm pháp bị đày ở một nơi nào đó, thấy quyết tức là không được trở về. Tất cả đều thể hiện ý nghĩa kết thúc, lãng quên hắn ở nơi bóng tối âm u lạnh lẽo, không bao giờ thấy được ánh sáng mặt trời, sống chết không còn gặp lại. Cuộc đời của hắn rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Tiêu Út đột nhiên biến sắc, đoạt lấy miếng ngọc nhỏ trong tay Lâm Ngôn mà siết chặt, đến nỗi cá khớp xương trở nên trắng bệch. Giọng khàn đặc mà quá đổi bi ai, đẩy bờ vai cậu khẩn cầu. Ta muốn tìm y, giúp ta tìm y. Nam tử áo trắng hai tay giật mép tóc, đôi mắt hoảng hốt, chất đầy thống khổ sâu nặng đến mức điên cuồng. Hắn bất chợt giằng lấy ba lô của Lâm Ngôn, kéo khóa xuống, lục lọi đồ trong đó ra. Đồ đạc rơi vãi đầy đất, không thể dọn lại được. Cuối cùng, thư nhẹ nhàng rơi xuống, là bộ lễ phục minh hôn màu đỏ sẫm. Vải sớm đã mục nát, cái mà Lâm Ngôn nhìn thấy là linh hồn. Lệ Quỷ ôm bộ lễ phục vào lòng, chậm chậm ngồi phịch xuống. Vẻ mặt quái đản mà lạnh lẽo khôn cùng, rương mắt nhìn Lâm Ngôn. Ta đã chờ rất lâu, còn quỷ kia lẩm bẩm. Nơi này vừa tối vừa lạnh, y mãi mà không về. Lâm Ngôn giữ lấy bả vai Tiêu Út, lại bị hắn vùng ra, ánh mắt thê lương, giọng khàn đáp. Tránh ra! Người không phải là y. Tình sâu như vậy, hóa ra lại chỉ là trò cười. Tình cảnh chuyển biến quá đột ngột. Lâm Ngôn lảo đảo lùi hai bước, hệt như bị dội một gáo nước lạnh xuống đầu. Toàn thân đông cứng đến chết lặng, không còn cảm nhận được gì nữa. Môi một rửa quanh quẩn nơi đây, bỗng nồng nặc đến gây mũi. Không khí lọt vào không nhiều, sắp ngạt thở rồi. Tất cả quay ra nhìn nhau, người phản ứng đầu tiên lại là Doãn Chu. Gái sải từng bước đến, túm lấy vạt áo Tiêu Út, nện một cú đấm thật mạnh lên mặt hắn. A Nhan nhét vội mấy đồ linh tinh vào lại trong ba lô, rồi túm tay Lâm Ngôn, kéo ra ngoài. Chúng ta đi thôi. Hết chương 49.